Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, ẩn thân. Đột nhiên xuất hiện kỳ dị chủng tộc, khống chế tiểu thế giới lục ải nhân. Lúc đầu đối với lục ải nhân thế giới có tuyệt đối lực khống chế, Lục Ly không dám mạo hiểm vậy mà hành động, hắn quyết định chờ đợi viện quân, vũ hóa thần đi ra. Lục Ly cùng Minh Vũ Tử Liên Nhi Bạch Hạ Xương tại phụ cận tìm ngọn núi to lớn hạ trại. Ngọn núi này rất dốc tiếu, từ phía trên có thể nhìn thấy bốn phía tất cả cảnh vật. Nếu có số lớn địch nhân tập kích, nhẹ nhõm có thể hiện. Minh Vũ thời khắc tại phóng thích thần niệm dò xét, một cái kiến tộc đều mơ tưởng tới gần. Dạ Cha thì tại phụ cận đi dạo, nhìn xem có thể hay không hiện một chút manh mối, tìm tới một chút tình báo hữu dụng. Tiểu thế giới này không có ban ngày đêm tối, bầu trời đỏ sậm, thời tiết huyền khí mỏng manh đến đáng thương. Nơi này cũng không thích hợp người tu luyện cùng sinh hoạt, cây cối đều ít đến thương cảm, mà lại nơi này cây đại đa số đều là một chút không có diệp tử hắc bì cây. Bạch Hạ Xương đứng ngồi không yên, Tử Liên Nhi bận rộn an ủi hắn, Lục Ly sắc mặt âm trầm ngồi, Minh Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng thần niệm một mực liếc nhìn bốn phía, nhất là dưới mặt đất, bởi vì cái kia kỳ dị chủng tộc hội sẽ đào đất mà lại trình độ rất nhanh. Thời gian nhanh trôi qua, nửa ngày đi qua, Dạ Cha trở về hai lần, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bốn phía ngược lại là rất an tĩnh, một cái lục ải nhân đều chưa từng xuất hiện, dưới mặt đất cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Dạ tộc trưởng, Lục Ly nghĩ nghĩ đưa cho hắn một khối cảnh báo ngọc phù nói: "Ngươi mở rộng lục soát phạm vi, nếu có thể cầm xuống một cái kỳ dị chủng tộc, chúng ta bên này nếu có nguy hiểm hội sẽ trước tiên bóp nát ngọc phù." "Công tử, cái này..." Dạ Cha mang theo thiên huyễn mặt nạ, không nhìn thấy thần sắc trên mặt, bất quá trong mắt đều là không yên lòng. Lục Ly kiên quyết phất phất tay, Dạ Cha chỉ có thể lĩnh mệnh đi dò xét. "Lục Ly, nếu không để dạ tộc trưởng mang theo để ta đi, ta cùng tỷ tỷ tâm linh có cảm ứng, giống như tỷ tỷ tới gần ta trăm dặm, ta liền có thể phán định nàng chỗ phương vị." Bạch Hạ Xương ngồi không yên, Lục Ly lại lắc đầu nói: "Không được, ngươi cái nào cũng không thể đi, nhất định phải đi theo ta." Bạch Hạ Xương so sánh tùy hứng, chỉ có Lục Ly có thể đè xuống, hắn cũng không yên tâm Bạch Hạ Xương đi theo Dạ Cha đi. Chính hắn chiến lực không tầm thường, Minh Vũ có được thế, có việc ít nhất có thể kiên trì một hồi các loại. "Chờ Dạ Cha trở về." Mọi người tiếp tục trầm muộn ngồi, đói bụng ăn lương khô khát uống thanh thủy. Vũ hóa thần ra ngoài điều binh, chính hắn đến một lần ngược lại là nhanh. Triệu tập cường giả cùng quân đội lại cần thời gian, ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian. Sau 2 canh giờ, nhắm mắt lại Minh Vũ đột nhiên mở ra. Hắn quát khẽ: "Thiếu chủ, có biến, bay lên không?" Lục Ly trước tiên thả ra mệnh luân, Lục Ly còn cùng Tử Liên Nhi quát to, phóng thích mệnh luân, mang theo Bạch Hạ Xương đi lên, không có ta mệnh lệnh khác. "Đừng, xuống tới." Tử Liên Nhi nhẹ gật đầu, thả ra một cái 7 màu mệnh luân mang theo Bạch Hạ Xương bay vụt mà lên. Trực tiếp lên 1000 mét cao không? Lục Ly theo sát phía sau, Minh Vũ đồng dạng bay xuống tới. Mọi người lãnh mâu liếc nhìn phía dưới, phanh phanh phanh tương đương, tiểu sơn đỉnh núi mặt đất tầng tầng nổ tung. Sau đó 6 cái màu vàng quỷ ảnh bay vụt mà lên. Cái này 6 cái hoàng ảnh trình độ rất nhanh, thế mà không kém gì quân hầu cảnh tiền kỳ võ giả. Thoáng cái tựu bay vụt lên giữa không trung, chấn áp, Minh Vũ thả ra thế. Bốn phía phong vân đột biến. Một cỗ cường đại uy áp chấn áp mà xuống, 6 cái thân ảnh màu vàng thoáng cái tựu trình độ đại giảm. sau đó nhanh rơi xuống phía dưới, bắn thẳng đến bọn hắn lao ra địa đạo bên trong. Mình vụ thế đối 6 cái quái nhân có ảnh hưởng, bất quá rất rõ ràng 6 người này vẫn như cũ có thể tránh thoát ra ngoài. Nếu không cũng không phải là rơi xuống, mà là dừng lại giữa không trung. Minh Vũ, bắt người sống, Lục Ly quát lớn, những này kỳ quái chủng tộc thật vất vả ra. Tự nhiên muốn nghĩ biện pháp bắt một cái khảo vấn thoáng cái. Minh Vũ cũng là nghĩ như vậy, hắn thân thể nổ bắn ra mà xuống. Thế lần nữa trần áp, hướng địa đạo phóng đi 6 người trình độ đại giảm. Hưu tương đương, Minh Vũ trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Đột nhiên hướng phía dưới đâm xuống vài kiếm, hai cái hoàng người bị đâm trúng, thân thể thế mà trong nháy mắt bạo liệt, lực phòng ngự yếu đến đáng thương. Minh Vũ một công kích, thế chấn áp cường độ tự nhiên là nhỏ một chút, còn lại 4 cái hoàng người thoáng cái xông vào trong địa đạo. Minh Vũ lại thế nào để bọn hắn chạy trốn, lập tức lại một lần chấn áp, làm cho đối phương trình độ giảm bớt. Hắn lần này không công kích, bay hướng phía dưới phóng đi, chuẩn bị phế đi 1-2 người tay chân cầm xuống. 300m, 100m, 30m, Minh Vũ con mắt càng ngày càng sáng. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hướng tiền phương đâm ra mấy kiếm. Lần này hắn khống chế uy lực cùng độ chính xác, tất cả đều đánh trúng vào 4 cái hoàng người tay chân. 4 người kia tay chân thoáng cái bạo liệt, vừa mới xông vào địa đạo lại không cách nào trốn. Tốt, Minh Vũ như chút được gánh nặng, nhưng một giây sau ánh mắt của hắn lại híp lại, thân thể lúc đầu hướng phía dưới xông, lập tức hướng cao không lui nhanh. Oanh tương đương, trong động đất 4 cái hoàng trên thân người sáng lên tia sáng màu vàng. Sau đó như 4 cái tạc đạn tự bạo, toàn bộ tiểu sơn đất đá văng khắp nơi, đỉnh núi hoàn toàn nổ tung, bụi mù liên tục mà lên, thanh âm chấn thiên động địa. Đáng tiếc, Minh Vũ âm thầm tức giận, một khắc cuối cùng hắn không có phóng thích cường đại thế chấn áp 4 người. Bọn hắn đã nguyên khí đại thương, chỉ cần hoàn toàn chấn áp, căn bản là không có cách tự bảo. Không tốt, đột nhiên Minh Vũ toàn bộ thân thể cũng hơi run lên, đột nhiên hướng cao không nhìn lại, khi hắn nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng theo hư không đột nhiên thoáng hiện, duỗi ra một đôi màu vàng đất móng vuốt hướng Lục Ly chộp tới lúc, hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hoảng sợ giống to, thiếu chủ, cẩn thận. Kỳ thật đã không cần Minh Vũ nhắc nhở. Lục Ly trong nháy mắt này cảm giác sâu trong linh hồn truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng. Hắn không có chút gì do dự trước tiên thả ra Long Ngâm thần kỹ. Một tiếng kinh thiên nộ hống, dẫn tới cuồng phong gào thét, không gian đều rung ra đạo đạo liên y, để giữa không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh trình độ hơi chậm lại. Phân thân tương đương, nhiều lần kinh lịch nguy cơ sinh tử, để Lục Ly độ phản ứng thật nhanh, hắn hét lớn một tiếng về sau, lập tức thả ra phân thân thần kỹ, thân thể một phân thành 2, 2 phân thành 4, cuối cùng biến thành 10 cái Lục Ly. Huyết trảo, hắn bản tôn cũng không có trốn, 10 cái Lục Ly hướng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh phóng đi. Trong tay áo tay đã sớm biến thành một cái màu bạc móng vuốt, đột nhiên hướng đánh lén hoàng đầu người chộp tới. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đánh lén hoàng đầu người nhẹ nhõm bạo liệt, trước khi chết trong ánh mắt đều là mê mang, tựa hồ vẫn còn đang suy tư Lục Ly chân thân là cái nào. Hưu tương đương, Minh Vũ đón huyết vũ bay vụt mà lên, đứng ở Lục Ly bên người, trong mắt của hắn giờ phút này vẫn là lòng còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hô hô tương đương, Lục Ly thở phào một hơi, cũng không do dự quá lâu, lập tức bóp nát cảnh báo ngọc phù để dạ cha trở về. Vừa rồi giống như không phải hắn phản ứng nhanh, giờ phút này đều đã biến thành một cỗ thi thể, mà lại đối phương cao thủ đánh lén là hắn. giống như đánh lén là Tử Liên Nhi cùng Bạch Hạ Xương. Sợ là hai người giờ phút này đều Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Kia hai cái hiện ra hoàng quang móng vuốt, Lục Ly cảm giác mặc dù so ra kém hắn thú chảo, nhưng đủ để nhẹ nhõm bẻ vụn Bạch Hạ Xương cùng Tử Liên Nhi đầu. Thế mà lại ẩn thân mà lại hiểu được điệu hổ ly sơn. Thật là đáng sợ năng lực, thật cao linh trí. Minh Vũ trong mắt đều là ngưng trọng. Vừa rồi cái kia hoàng người tiềm phục tại Lục Ly bên người, hắn lại không có nửa điểm phát giác. Thẳng đến hoàng người hiện ra thân thể, lộ ra sát cơ, hắn mới giật mình tới đây là một cái hội. Sẽ ẩn thân hoàng người, giống như đồng thời 10 cái. Bọn hắn vừa rồi tất cả mọi người muốn chết à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.